Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 933, Lơ Mơ thành đồng phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tin, kia ngươi chờ, nhà ta quan nhân hôm nay vừa đúng tới đón hai mẹ con chúng ta vào kinh hưởng phúc, lập tức tới ngay, xem ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Trên bờ phụ nhân kia ngang ngược chỉ Chu Bình An lỗ mũi, quẳng xuống lời hăm dọa nói. Hừ, ngươi chờ, nhìn ta cha thế nào thu thập ngươi. Phụ nhân trong ngực hùng hài tử e sợ cho thiên hạ không loạn, đưa ra tiểu bàn tay, ngôn hành cử chỉ cùng phụ nhân kia gần như là một khuôn in ra. Phụ nhân thấy hùng hài tử có là mẫu chi gió, rất là tán thưởng sờ một cái hùng hài tử đầu, vênh vang ngạo mạn nhìn chằm chằm Chu Bình An. Chu Bình An không nói lắc đầu. Hài đồng thời kỳ, chính là giáo dục thời kỳ mấu chốt, lúc này tính cách nhân phẩm vân vân dễ dàng nhất được tạo nên, cũng dễ dàng nhất bị nói gạt. Như vậy gia trưởng, đáng buồn, thật đáng tiếc. Phụ nhân kia nói không sai, không bao lâu chỉ thấy một vị mặc thiên hộ phục sức võ quan chạy thẳng tới phụ nhân cùng hài đồng tới, cái này võ quan dài cao to vạm vỡ, ngũ đại tam thô, ngang hông nghiêng khoác một cây yêu đao, sau lưng còn đi theo một ngũ binh sĩ. Thấy thiên hộ võ quan đi tới, phụ nhân kia làm bộ làm tịch chỉnh một cái tóc uốn éo cái mông hướng kia võ quan đi tới võ quan trước mặt, nắm quyền ngay ngực cấp võ quan mấy cách giận mắng lên. Ô ô ô, ngươi cái không có lương tâm, chúng ta quả dưa quả mẫu bị ngươi nhét vào hương hạ nhiều năm như vậy, bị bao nhiêu ủy khuất a, khó khăn lắm mới bị ngươi nhận được kinh thành, còn bị người khi dễ. Ngươi rốt cuộc đã tới, nếu không tới, mẹ con chúng ta hai người liền bị người khi dễ chết rồi. Nhìn vóc người so nhà mình tướng quân kém không đi nơi nào phụ nhân làm nhu nhược trăng, võ quan sau lưng binh sĩ từng cái một không đành lòng nhìn thẳng nghiêng đầu sang chỗ khác. Được rồi, xảy ra chuyện gì? Thiên hộ võ quan mặt không kiên nhẫn đem phụ nhân từ trong lồng ngực vẹt ra, hỏi. Tốt, họ Cao, ngươi bây giờ chê bai lão nương có phải hay không, trước kia không có cơm ăn thời điểm, thế nào không ngại lão nương đâu. Nhiều năm như vậy cũng không nhận hai mẹ con chúng ta tới kinh thành, nói, ngươi cái không có lương tâm có phải hay không ở bên ngoài nuôi nhỏ tao hồ ly rồi. Phụ nhân bị võ quan kéo mở về sau, trực tiếp nổi gióa, ngay mặt xì võ quan một hớp, đưa ra hai tay đối võ quan lại bấm lại đánh. Hùng hài tử ở một bên ôm hai tay, nhìn say sưa ngon lành, một chút cũng không có sốt ruột sợ hãi mô hình. Đủ rồi, hỗn nói gì, không che đậy miệng cùng bát phụ còn thể thống gì. Võ quan đem phụ nhân đẩy tới một bên, thể thống, họ Cao, ngươi này lại cho ta nói về thể thống tới, trước kia bò nhà ta cửa sổ chui ta chăn thời điểm thế nào không nói thể thống đâu. Này lại cũng cho ta nói về thể thống tới, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phụ nhân đưa tay, một cái tiếp một cái xô đẩy võ quan bả vai, miệng không có ngăn che đem võ quan trước kia chuyện xấu cũng cấp bóc đi ra. Lão đề đều bị bóc đi ra, võ quan mặt khó chịu. Võ quan sau lưng một ngũ binh sĩ, không biết là ai nhịn không được phát ra tiếng cười, tiếp theo tiếng cười lẻ tẻ vang lên. Ta xem một chút ai dám cấp lão tử cười. Võ quan nghiêng đầu chừng mắt một cái, đem cười ầm lên binh lính cấp chừng trở về. Cho ngươi dặn dò bao nhiêu lần, chớ đem hương hạ bộ kia mang tới trong thành tới, mất mặt xấu hổ. Ngươi xem một chút trong thành phụ nhân, nào có xuất đầu lộ diện, càng chưa nói ngươi như vậy không che đậy miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là không đổi được ngươi liền giữ thiện nhi lại, bản thân hồi hương hạ. Võ quan mặt đen thui, hướng về phía phụ nhân lạnh lùng nói. Tốt, đuổi ta hồi hương hạ, họ Cao, ngươi nói, ngươi có phải hay không ở chỗ này nuôi nhỏ tao hồ ly rồi. Phụ nhân nghe vậy, thanh âm sắp đột phá chân trời. Bốn phía dần dần có người vây xem, nếu không phải ngại vì võ quan quan phục cùng sau lưng một ngũ binh sĩ, vây xem sẽ nhiều hơn. Thấy có người vây xem, võ quan đối phụ nhân càng thêm không kiên nhẫn, trách mắng. Cái gì nhỏ tao hồ ly, nhỏ tao hồ ly, nói chuyện chú ý một chút. Nam nhân tam thê tứ thiếp tính là gì, ta muốn coi chừng một mình ngươi qua ngày nha, coi như nam nhân mà. Hơn nữa, ngươi không ở bên cạnh ta không nạp một, chẳng lẽ muốn làm hòa thượng sao? Tốt ngươi cái họ Cao, ngươi thật đúng là tìm một trời ạ, cuộc sống này không có cách nào qua a ta còn không bằng chết đi coi như xong. Phụ nhân kêu trời trách đất, sau đó đem chỉnh cái đầu hướng võ quan trong ngực đụng giống như đụng chung vậy. Được rồi, những chuyện này, về nhà lại nói. Nói một chút đi, mới vừa là thế nào? Võ quan hai tay phù chính phụ nhân bả vai, không nhịn được cau mày nói. Ngươi, tốt, trở về lại tính sổ với ngươi, ngươi cái đó nhỏ tao hồ ly ta không phải xé cái hiếm ba vỡ không được. Phụ nhân thở phì phò nói, những việc này, trở về đóng cửa lại nói, mới vừa là thế nào, võ quan mang cơn giận nói, Hừ, ngươi không nói, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi, mới vừa hai mẹ con chúng ta thiếu chút nữa không có bị bờ sông cái đó thư sinh nghèo khi dễ chết. Mới vừa con trai của ta chính là đùa giỡn, hướng hắn kia ném đi một tảng đá, lại không đập vào hắn, chính là trên y phục tung tóe một chút nước, thua thiệt hắn như vậy lớn người, dây dưa không thôi, cùng con trai của ta tích cực đi lên, la hét để cho ta quản giáo con trai của ta, còn nói gì hài tử không hiểu chuyện có thể tha thứ, gia trưởng không có giáo dục ta hỏi hắn ngươi biết con ta cha hắn là ai chăng, hắn còn châm chọc ta nói con trai của ta cha hắn là ai nên hỏi ta ngươi nếu tới chậm một chút còn không biết thế nào bị hắn ức hiếp đâu. Phụ nhân đưa tay chỉ hướng phía dưới Chu Bình An, cắn răng nghiến lợi nói, một bộ bị lớn lao dáng vẻ ủy khuất. Cha, ngươi nhưng phải thật tốt thu thập hắn, mới vừa mẹ nói ngươi câu nói đầu tiên có thể để cho hắn rơi đầu, hắn còn không tin. Hùng hài tử cũng đi theo ngao ngao gọi, thật đúng là ác nhân cáo trạng trước a. Ở phía dưới nhìn một trận kịch hay Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng, mặc dù một màn này đã sớm dự liệu được. Chung quanh vây xem quần chúng nghe vậy, ghé mắt không dứt ngươi nhà hài tử đối với người ta ném đá, người ta một không có đánh hai không có mắng, chẳng qua là để cho ngươi quản giáo một cái hài tử có cái gì không đúng. Phía trên võ quan từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lên Chu Bình An, thấy Chu Bình An mặc quần áo tuyệt không hoa lệ quý khí còn nghiêng khoác một cái bao bố, nhìn tuyệt không giống như là đại phú đại quý nhà mặc trang phục trong lòng liền có ngọn nguồn. Người này trang điểm quái dị, lén lén lút lút ta hoài nghi người này chính là tối hôm qua tên trộm đồng bọn, hắn tùy thân trong bao vải nhất định là tăng vật mấy người các ngươi đi xuống, đem hắn cấp bản quan buộc lại mang đi áp giải tới Thuận Thiên Phủ Nha Môn Đại Lao cùng tối hôm qua tên trộm giam chung một chỗ. Bản quan chút nữa muốn nghiêm ra thẩm vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xác định thư sinh kia không phải đại phú đại quý nhà, võ quan cũng không có băn khoăn, trực tiếp vung tay lên cấp Chu Bình An trừ cái tên trộm đồng phạm cái mũ, để cho binh sĩ đem Chu Bình An buộc lại nhốt vào Thuận Thiên Phủ Đại Lao. Coi như ngươi thức thời, phụ nhân đưa ngón tay ra điểm một cái võ quan lồng ngực đối võ quan hành vi rất là hài lòng. Ha ha, Hùng hài tử ôm cánh tay, nhìn ngầm Chu Bình An, cười đắc ý a, vây xem quần chúng thấy vậy kêu lên không dứt lắc đầu than thở, nghị luận ầm ĩ, đồng thời đối Chu Bình An ôm lấy thật sâu đồng tình. Tuân lệnh, Tây Thành binh mã ti phá án, những người không có nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi, nếu không lấy tội phạm đồng bọn luận xử. Một ngũ binh sĩ ứng tiếng, đầu tiên là xua tan vây xem quần chúng, tiếp theo tản ra trận hình, trước sau phong chặn cười gần hướng Chu Bình An đi tới. Ha ha, cái này gài tăng vật hãm hại, lấy quyền mưu tư hành vi, dùng đủ nhàn thục phối hợp đủ ăn ý a, xem ra thường ngày cũng không dùng một phần nhỏ a, Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, bình tĩnh lập tại nguyên chỗ, thong dong nhìn cười gằn đi tới binh sĩ. A, đúng, bọn họ mới vừa nói Tây Thành binh mã ti. Chấm chấm, ha ha, có ý tứ, xem ra chính mình cùng Tây Thành binh mã ti hữu duyên a, nhớ không lầm, Triệu Đại Ưng ban đầu chính là Tây Thành binh mã ti chỉ huy đi. Ân, nhìn cái này võ quan quan phục lục phẩm. Ha ha, vậy hắn chính là Tây Thành binh mã ti chỉ huy. Xem ra người nọ là Triệu Đại Ưng kế nhiệm a, như vậy tính toán ra, bản thân cũng coi là vị này kế nhiệm Tây Thành binh mã ti chỉ huy ân nhân, chậc chậc cứ như vậy đối đãi ân nhân sao, cách chương.